Chương 838, chúng ta luôn luôn cũng là hảo tâm như vậy. Nhìn hai người kia một chút, Trọng Nguyệt cười cười, lập tức liền sẽ phát tác, nếu như cần ta áp chế lời nói, ta có thể áp chế một lần. Nàng liên cái này hạ linh hoa giải dược đều có, áp chế một hồi, hoàn toàn không có vấn đề. Hòa Minh nghe vậy cười cười, vậy liền đã làm phiền ngươi Trọng Nguyệt biết bao thông minh, từ trong không gian xuất ra hai cái đan dược, chia đôi sau khi tách ra, để cho hai người một người ăn một nửa. Chờ hai người sau khi ăn vào, Hòa Minh, Bác Minh Dạ một người nắm lên một cái, mà Trọng Nguyệt thì là ôm một chậu hạ linh hoa, ba người nhanh chóng hướng về hỏa viêm bộ lạc đi. Bác Minh Liên nhìn xem bọn họ mấy người rời đi bóng lưng nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt bọn họ muốn đi làm cái gì nếu là đem hai người kia đưa trở về, Hỏa Minh cùng A Dạ đi không phải tốt sao, vì sao Trọng Nguyệt cũng đi, còn ôm cái kia hạ linh hoa Tần Lãng nghe vậy, câu môi cười cười, không nói thêm gì. Trọng Nguyệt bọn họ muốn làm cái gì, hắn ít nhiều đoán được một chút. Bất quá loại chuyện này liền không cần nói cho A Liên Trọng Nguyệt ba người tiến vào hỏa viêm bộ lạc về sau. Tại Hỏa Minh dưới sự hướng dẫn lặng yên không một tiếng động đi nhị trưởng lao chô ở nhị trưởng lao ban ngày bị Trọng Nguyệt hướng tường bên trên như vậy va chạm, đâm đến không nhẹ, giờ phút này chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bởi vì lớn lên gian phòng cũ cũng là độc lập, cho nên chỉ có bên ngoài tiến đến đại môn mới có hộ vệ, bên trong cũng không có. Trọng Nguyệt đứng ở bên ngoài, hai tay kết ấn, phong có chút phiêu động, để cho hạ linh hoa vị đạo chậm rãi tung bay vào trong phòng. Trong phòng, nhị trưởng lao chính nghỉ ngơi, lại đột nhiên ngửi được một cỗ kỳ mùi lạ. Nhíu nhíu mày lại, nhị trưởng lão nhiều ngửi một cái, lập tức mở to mắt ngồi dậy, khắp khuôn mặt là thần sắc khiếp sợ, hạ linh hoa vị đạo. Trong phòng của hắn tại sao có thể có hạ linh hoa vị đạo? Nhị trưởng lao vẫn chưa ra khỏi gian phòng, Bác Minh Dạ cùng Hỏa Minh bắt lấy hai người kia nam nhân liền bắt đầu phát tác. Trọng Nguyệt gặp thời gian không sai biệt lắm, liền để Hỏa Minh cùng Bác Minh Dạ vung lỏng ra hai người kia, đồng thời dùng phong mở cửa, để cho hai người bọn họ đi vào. Nhị trưởng lão giờ phút này dược hiệu QNZ bắt đầu phát tác, nhìn thấy hai người kia lúc đi vào thời gian, biểu lộ có chút mơ hồ, ngay sau đó liền đã mất đi ý thức. Về phần về sau chuyện gì xảy ra, Trọng Nguyệt ba người cũng không biết. Bởi vì bọn họ đem hai người kia bỏ vào về sau liền rời đi. Rời đi hỏa viêm bộ lạc trở lại sơn động về sau, Bác Minh Liên liền nhìn xem ba người hỏi. Các ngươi cứ như vậy buông tha hai người kia, cái này cũng không giống như Trọng Nguyệt cùng Á Dạ phong cách làm việc ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, chúng ta luôn luôn cũng là hảo tâm như vậy. Bác Minh Liên nghe vậy, khoe miệng giật một cái, hảo tâm nàng khả nhìn không ra đến Á Dạ cùng Trọng Nguyệt giống như là loại kia sẽ đối với muốn hại mình người người hảo tâm. Bất quá Bác Minh Liên cu nở dê tin tưởng Trọng Nguyệt cùng Bác Minh Dạ sẽ không như vậy tùy tiện buông tha bọn họ, bởi vậy cũng không có hỏi lại. Nhìn thoáng qua sắc trời, còn chưa có sáng, mấy người trò chuyện một hồi thiên, liền nằm trong sơn động tiếp tục nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Hỏa Minh nhận được Hỏa Viêm bộ lạc truyền đến tin tức nội dung rất đơn giản. Chính là nhị trưởng lão cùng bên cạnh hắn hai người hộ vệ kia làm loạn, hơn nữa hình ảnh cực sự khốc liệt, buổi sáng bị phát hiện thời điểm, trên giường liền hủy hệ tờ gì cờ hờ đều có. Trọng Nguyệt nghe được cái này tin tức thời điểm, chật chật hai tiếng. Nhìn xem Hỏa Minh nói ra, không nghĩ tới hạ linh hoa uy lực mạnh mẽ như vậy, không biết ba người kia hiện tại tình huống thế nào. Hỏa Minh nghe vậy không nói gì, dù sao ba người kia tình huống không tốt đẹp được là được.